tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe đang đến Vân Xuyên đi vào toa xe, nhìn những hành khách top 3 top 5 ngồi trong tàu điện ngầm, cảm giác mới vừa rồi bị khán giả trong buổi phát sóng trực tiếp kia nói đến cả người lông tơ dựng đứng đến lúc này mới hòa hoãn một chút. Đi tàu điện ngầm về nhà mất khoảng 20 phút, không thay đổi giữa chừng. Trong xe không có nhiều hành khách, nếu là bình thường, Vân Xuyên sẽ tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, vượt qua 20 phút này. Nhưng bây giờ, anh chỉ nhìn trái nhìn phải, kéo dài khoảng cách với đám đông, tránh xa cửa xe, giữ chặt tay vịn và đứng yên. Trân trọng cuộc sống và tránh xa các nguồn nguy hiểm. Lượng người theo dõi trên sóng trực tiếp không ngừng tăng lên, chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã phá vỡ 100 người. Mặc dù Vân Xuyên chỉ đứng bất động, cái gì cũng không làm, thế giới hệ thống linh dị cũng có đủ sức hấp dẫn. Đã đến bệnh viện đa khoa, hành khách phải xuống xe xin đi bên trái. Âm thanh phát sóng trong tàu điện ngầm vang lên, cửa xe mở ra rồi lại đóng lại. Hành khách lần lượt lên xe, mọi thứ vẫn như bình thường. Tàu điện ngầm tiếp tục khởi động, tiếng gào thét bên ngoài xe ô ô vang lên, giống như đang đập vào cửa sổ xe, tạo nên cảm giác hoa mắt chóng mặt. Kính cửa sổ tối tăm phản chiếu hình ảnh của Vân Xuyên. Dáng người cao gầy, khí chất sạch sẽ, gương mặt hơi trẻ con, giống như một học sinh chưa từng trải đời. Phía dưới góc nghiêng bỗng nhiên có bóng dáng chợt lóe lên. Vân Xuyên trước mắt hoảng hốt một lát, lúc mở mắt ra, liền từ trong kính nhìn thấy hành khách phía sau mình đột nhiên đứng thẳng đứng lên. Là một thanh niên thân hình cao lớn cường tráng, đội mũ bóng chày cùng tai nghe, trên cánh tay lộ ra một hình xăm, một mảng lớn đường cong màu mực, cúi đầu nhìn không rõ mặt. Ánh đèn trong xe tựa hồ trở nên tối hơn, khí lạnh quá thấp, lạnh lẽo vây quanh người, ca một trên thích làn da co rút, sinh ra một tầng da ga. Vân Xuyên không rõ nguyên nhân, lại có chút cảnh giác. Anh hiện tại tựa như chim sợ cành cong, mặc kệ người khác làm hành động gì, đều sẽ làm cho anh nghĩ đến những tình huống nguy hiểm. Thanh niên ngẩng đầu lên trong bóng dáng, nhìn về phía Vân Xuyên. Bóng dáng trong thủy tinh chỉ là phản xạ, lại giống như chân thật tồn tại, Vân Xuyên cơ hồ muốn cho rằng thanh niên đứng đối diện mình, mà không phải phía sau. Hình bóng trong gương và Vân Xuyên nhìn nhau, đôi mắt kia không chứa bất kỳ cảm xúc nào. Lại lộ ra âm hàn vô tận, cơ hồ muốn đem người đông lạnh tại chỗ. Hàn ý trong nháy mắt rót đầy thân thể Vân Xuyên, tứ chi cứng ngắc, không thể nhúc nhích. Nhưng vào lúc này, bóng dáng của thanh niên di chuyển. Hắn ta mặt không chút thay đổi nhào tới, động tác cực nhanh, khi hành khách trên xe còn chưa kịp phản ứng, hai tay đã giống như kìm sắt siết chặt cổ Vân Xuyên. Cảm giác hít thở không thông cùng nôn mửa mãnh liệt truyền đến, thức ăn cho mèo rơi trên mặt đất, Vân Xuyên cố gắng nâng bàn tay cứng ngắc lên. Một tay bẻ ngón tay thanh niên bóp trên cổ, một tay sờ về phía túi quần. A hát, lúc này hành khách trên xe mới phản ứng lại, liên tục kinh hô. Vân Xuyên lấy ra bình xịt nhỏ trong túi quần, trở tay phun về thanh niên phía sau. Anh sợ hiệu quả không đủ, liên tiếp ấn vài cái. Khí tức ca một trên thích cay cay thậm chí từ phía sau bay đến phía trước, sặc đến cổ họng Vân Xuyên từng trận ngứa ngáy, trong hô hấp lại càng nóng rát. Hành khách xung quanh cũng bịt miệng và mũi. Nước mắt hắt hơi. Biết rõ có nguy hiểm, Vân Xuyên đương nhiên có chuẩn bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là hai tay siết chặt cổ của anh vẫn không nhúc nhích, thanh niên phía sau không có nửa điểm phản ứng, phảng phất là một người già. Vân Xuyên ném bình xịt nhỏ, khuỷu tay tấn công mạnh về phía sau. Anh có thể cảm giác được, khuỷu tay cùng thanh niên xương sườn va chạm mạnh, nhưng thanh niên chỉ là bị đụng đến di chuyển một chút. Hai tay siết chặt cổ vẫn vững chắc như trước. Vân Xuyên mặt đỏ bừng, sắp không thở nổi. Trên màn hình ánh sáng trong suốt không ngừng có bình luận mới xuất hiện, anh lại không có tâm tư nhìn, cố sức đá về phía sau, rốt cục đem tay trên cổ buông lỏng một chút. Trong lúc giãy giụa, Vân Xuyên kéo tay thanh niên ra, ngón tay đối phương vô tình chạm vào sợi dây ngọc của Vân Xuyên, vô tình kéo đứt sợi dây thừng, ngọc xanh biếc rơi xuống đất, khẽ búng vài cái, phát ra tiếng giòn vang. Cùng lúc đó, trước mắt Vân Xuyên tối sầm lại. Nhưng anh nhanh chóng khôi phục lại thanh minh, nhưng nhìn thấy thứ gì đó giống như là bọc một tầng xương đen, từ trong xương cốt dần dần tản ra cảm giác lạnh lẽo. Vân Xuyên không để ý đến những thứ này, nhanh chóng xoay người, dùng sức đá xuống dưới đầu gối thanh niên, khi đầu gối của đối phương có phản xạ mềm nhũn ngã về phía trước, anh nhanh chóng đánh một quyền mạnh mẽ vào sống mũi hắn. Khóe mắt thoáng nhìn thấy nhân viên làm nhiệm vụ tàu điện ngầm vội vàng chạy tới, Vân Xuyên ôm cổ đau đớn lui về phía sau vài bước. Đầu óc mơ màng, mí mắt hai mí không ngừng nhảy lên, hình ảnh trước mắt cũng chợt lóe lên, giống như bóng đèn bị chập mạch. Trong lúc hoảng hốt, anh nhìn thấy trên người thanh niên có một cái bóng khác, mái tóc dài xõa tung, tựa hồ là nữ nhân. Bóng dáng của người phụ nữ và cơ thể của thanh niên chồng chéo lên nhau, giao nhau. Hình ảnh trước mắt mỗi lần lóe lên, bóng dáng nữ nhân liền biến hóa một phần. Nàng vươn cánh tay dài nhỏ, chống lên vai thanh niên đứng bất động, đem bóng dáng của mình kéo ra ngoài. Toàn bộ bóng dáng giống như là dẫm lên thân thể thanh niên bò lên trên, rất nhanh càng xuất hiện hơn phân nửa thân thể. Vân Xuyên hít thở từng ngụm, đối với một màn kinh hãi này chỉ kịp hơi lui về phía sau hai bước. Đồng tử Vân Xuyên co rút lại, hô hấp nặng nề đều chậm lại. Ngay khi móng vuốt sắc bén hắc trầm sắp đâm thủng thân thể của anh, một đạo hắc vụ bỗng nhiên xuất hiện giữa anh và nữ nhân bóng dáng, ngăn trở bóng dáng công kích của nữ nhân. Đi! Chỉ nghe một tiếng nữ âm thê lương chói tai giống giận, hắc vụ hung hăng đụng vào bóng dáng nữ nhân. Bóng dáng nữ nhân bị đánh bay, hắc vụ vẫn không chịu buông tha nàng, gắt gao vây quanh bóng dáng nàng, từ trong đó phát ra tiếng nhai nuốt. Bóng dáng nữ nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết, bỏ qua một cánh tay nhanh chóng chạy trốn, biến mất trong tầm mắt Vân Xuyên. Không có mục tiêu, sương mù đen cũng nhanh chóng biến mất. Cùng lúc đó, ngọc rơi trên mặt đất trở nên tối tăm một chút. Hình ảnh trước mắt vẫn không ngừng lóe ra, trong nháy mắt thanh minh, trong chớp mắt tối tăm, Vân Xuyên chỉ nghe thấy mình thở đê không xê nặng nề. Này cậu, cậu không sao chứ? Tàu điện ngầm đã dừng lại, cảnh sát trong trạm đã chạy tới từ lúc vừa rồi, chế ngự thanh niên, thấy Vân Xuyên sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lại vẻ mặt hoảng hốt, bộ dáng tùy thời muốn ngã xuống, hỏi. Vân Xuyên lắc lắc đầu óc choáng váng, trên cổ có một vòng vết bầm tím đen. Tôi dẫn cậu đi nghỉ ngơi trước. Cảnh sát đỡ Vân Xuyên đi ra ngoài tàu điện ngầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Xuyên đi theo anh ta hai bước, đột nhiên xoay người tránh khỏi tay của cảnh sát, lảo đảo tìm được khối ngọc vừa mới rơi xuống, nắm ở trong lòng bàn tay. Khối ngọc ngày xưa khi chạm cầm vào trong tay luôn có cảm giác ấm áp, nhưng bây giờ lại giống như một tảng đá bình thường, mang theo cảm giác mát mẻ. Không phải là bị người ta thay đổi rồi chứ? Vân Xuyên nhất thời khẩn trương hẳn lên. Đem khối ngọc lăn qua lộn lại tỉ mỉ xem qua một lần, mới xác nhận đây đích thật là ngọc của mình. Chỉ là nó không còn sáng bóng như bình thường, màu sắc trở nên tối hơn. Nhưng đích thật là khối ngọc của mình, dấu vết phía trên, vị trí dây thừng đều giống nhau như đúc. Ngọc vẫn còn ở đó. Đợi đến khi sự khẩn trương dần trở nên bình phục, Vân Xuyên mới phát hiện hình ảnh trong mắt đã khôi phục bình thường, mí mắt không còn nhảy nữa, cảm giác ấm áp dần dần trở về thân thể. Tất cả những thay đổi này xảy ra ngay khi vừa nhặt khối ngọc lên. Sau khi cục cảnh sát làm xong biên bản, sau khi đơn giản kiểm tra vết thương, thời gian đã không còn sớm, cảnh sát kéo còi lái xe đưa Vân Xuyên về nhà, còn không quên trả lại túi thức ăn cho mèo bị lãng quên cho anh. Thanh niên đột nhiên nổi lên ý muốn giết người vẫn đang phải đối mặt với cuộc thẩm vấn, mặc dù khuôn mặt của hắn ta hoảng loạn, tuyên bố không nhớ mình đã làm gì. Có lẽ hắn ta sẽ được đưa đến khoa tâm thần để xem xét. Mặc kệ kết cục của thanh niên như thế nào, Vân Xuyên đều không thể không tiếp nhận sự thật thế giới bình thường đột nhiên phát triển theo hướng linh dị. Hơn nữa anh còn là dẫn linh thể chất. Nói đến dẫn linh thể chất, liền không thể không sinh ra hoang mang, vì cái gì trước kia anh có thể bình an sinh hoạt, mấy ngày nay liền đột nhiên biến thành dẫn linh thể chất. Chẳng lẽ nguyên nhân là vì phòng phát sóng trực tiếp ám sát kia sao? Thời gian gặp phải chuyện ngoài ý muốn, cùng phòng phát sóng trực tiếp ám sát xuất hiện chỉ cách nhau một ngày. Đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng Vân Xuyên mơ hồ cảm thấy, anh gặp phải sự kiện phi tự nhiên, cùng phòng phát sóng trực tiếp ám sát không có quan hệ. Ngược lại khối ngọc rơi từ nhỏ đến lớn, thoạt nhìn không đơn giản như vậy. Tin tức anh nắm giữ được quá ít, đối mặt với quá nhiều bí ẩn, Vân Xuyên chỉ có thể đem những nghi hoặc này tạm thời buông xuống. Hãy sống trước, hô, anh thở dài một hơi, lấy chìa khóa ra mở cửa phòng. Mèo mèo, tiếng mèo kêu cảnh giác vang lên. Lạch cạch, Vân Xuyên ấn công tắc đèn, trong phòng trong nháy mắt sáng ngời, hiện ra con mèo đen đang ngồi trên bàn phòng khách. Thân thể mèo đen trầm thấp, khuôn mặt của con mèo nghiêm túc, trong mắt tràn ngập cảnh giác, móng vuốt sắc bén đã lộ ra. Nó cảm thấy một mối đe dọa. Hắc cầu, ngươi hẳn là sẽ không có chứng hay quên chứ. Vân Xuyên đi vào trong phòng, con mèo đen này là Vân Xuyên đêm qua nhặt về nhà, chính là một tiếng mèo kêu khiến tài xế say rượu lái xe sang một bên đánh vô lăng. Mèo hoang cứu mạng Vân Xuyên. Nó rất gầy, không có vòng đeo tên trên cổ mèo, trên người bẩn thỉu, không giống mèo nhà, hơn nữa còn là tự mình đi theo Vân Xuyên về nhà, Vân Xuyên nhận nuôi nó, rất không sáng tạo đặt tên cho nó là Hắc Cầu. Tuy rằng Hắc Cầu ngày hôm qua biểu hiện cũng tương đối cảnh giác, nhưng không bằng bộ dáng lông hôm nay sắp nổ tung. Ánh mắt nhìn Vân Xuyên giống như gặp quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá theo Vân Xuyên mở miệng nói chuyện, đến gần vài bước, Hắc Cầu cuối cùng cũng phân biệt được khí tức của anh. Lông xù lên dần dần bình phục, duỗi đầu lưỡi li 3 mét miệng, tròng mắt khẽ chuyển, ý đồ giảm bớt lúng túng. Vân Xuyên cho quả bóng đen một bát thức ăn cho mèo và dặn dò. Trừ khi ngươi muốn tắm, đừng nghĩ đến việc leo lên giường của tôi. Tối hôm qua nửa đêm ngủ say, đột nhiên phát hiện trên giường có một đống đồ lông tơ nóng hổi, thiếu chút nữa một cước đá bay con mèo này ra khỏi giường. Nhìn Hắc Cầu vui vẻ ăn thức ăn cho mèo, Vân Xuyên lười biếng ngồi trên ghế, nhìn màn hình ánh sáng trong phòng phát sóng trực tiếp ngẩn người. Số lượng khán giả đã hơn 400, khoảng cách thông qua thời gian mới chỉ còn vài chục người. Đại bộ phận khán giả đều tăng lên khi anh ở trong tàu điện ngầm, Vân Xuyên lật lại bình luận lúc đó, phát hiện bóng dáng người phụ nữ mình nhìn thấy quả nhiên không phải ảo giác, khán giả cũng thông qua góc nhìn của mình nhìn thấy. Chỉ là không biết hắc vụ kia đến từ đâu, góc nhìn toàn cục trong phòng phát sóng trực tiếp không thể nhìn thấy bóng dáng nữ nhân cùng xương đen, chỉ có góc nhìn của người dẫn chương trình lúc đó mới có thể nhìn thấy. Tuy nhiên, thông qua sự tương phản giữa góc nhìn toàn cầu và quan điểm của người dẫn chương trình, khán giả đã đưa ra một thông điệp rất quan trọng đối với Vân Xuyên. Trong góc nhìn của người dẫn chương trình, trong nháy mắt xương đen biến mất, ngọc trên mặt đất đồng thời trở nên tối tăm. Đạo hắc vụ cùng việc khối ngọc rơi xuống không thoát khỏi liên quan. Cách chương.